Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1864, Medusa 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư mở mắt nói lời bịa đặt. Cũng không có trông cậy vào có thể lừa gạt. Đến Poseidon, hắn tin, không tin thì thôi. Đều nói Poseidon tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si. Là không biết có thể đơn giản tới trình độ nào. Sống lâu như vậy, lại xuẩn cũng xuẩn không đến đi đâu đi. Poseidon nửa tin nửa ngờ cầm lấy chính mình tam xoa kích. Xa xa đối hải dương. Vung lên, toàn bộ hải dương đều gào lên. Gió lốc sóng biển không dọa người. Ninh Thư buông tay. Ngươi xem, ngươi bây giờ không phải có thể khống chế hải dương sao? Ta trước đó chính là trường nhãn pháp. Poseidon, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Poseidon bình tĩnh lại, sóng thần cùng gió lốc cũng chậm chậm dừng lại xuống. Tới, sau đó Poseidon lại vung lên tam xoa kích, sóng biển lại nhấc lên. Một làn sóng cao. Poseidon tới lui lui thí nghiệm, biển cả đều muốn bị Poseidon chơi hỏng. Hải yêu nhóm quả thực muốn phun. Poseidon một bên thí nghiệm. Một bên đánh giá Ninh Thư. Ninh Thư cười tủm tỉm. Nói ra, ngươi xem, ngươi bây giờ vẫn là hải thần. Ta cái kia chẳng qua là nhất thời trướng nhãn pháp. Chàng bước 3 giây. Poseidon híp mắt, 3 giây cũng không tệ. Khoảng thời gian này đầy đủ thay đổi. Một trận chiến đấu kết cục. Ta cần cái này trướng nhãn pháp. Poseidon nói. Ninh Thư, sách, ai nói Poseidon xuẩn tới. Người nói cho ta biết trước thần phạt chi thuật. Ta sẽ nói cho người biết cái. Này phù chú như thế nào viết. Ninh Thư nói. Poseidon, người trước tiên đem trái tim trả cho ta. Ta phải trả ngươi trái tim. Còn muốn dạy ngươi phù chú. Ta đã rất bị thua. Thiệt, hơn nữa ngươi cầm trái tim chạy làm sao bây giờ. Ninh Thư muốn biết. Đông Tây Phương nguyền rủa khác nhau ở chỗ nào. Ninh Thư sẽ vẽ nguyền rủa phù chú, nhưng là sẽ không thần phạt chi thuật, chỉ có biết nguyên lý mới có thể có biện pháp hóa giải. Người trước dạy ta trướng nhãn pháp, ta lại dạy ngươi thần phạt chi thuật. Poseidon nói, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, ngón tay này Poseidon dòng máu màu vàng óng, lăng không vẽ lên một cái phù chú. Đi, phù chú hướng mặt biển phiêu đi. Vô số điểm giọt nước phiêu đãng đứng lên. Những này giọt nước hội tụ thành hình người. Bắt đầu vừa múa vừa hát đứng lên. Xem đi, ta nói là trướng nhãn pháp. Ngươi không tin, Ninh Thư nhún vai nói. Tại phương đông xa xôi nơi đó không chỉ có thần. Cũng có thể nhân loại. Tu luyện, những vật này đều là nhân loại phát minh. Ninh Thư mù mấy cái nói. Lung tung, Poseidon vẻ mặt tỏ ra rất ngưng trọng. Nhân loại cũng có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Đôi này thần tới nói không phải sự tình tốt. Người cũng nhìn thấy, những này hiệu quả đều là phù chú lực lượng, chỉ là một cái trướng nhãn pháp. Hiện tại ngươi hẳn là đem thần phạt chi thuật dạy cho ta đi, không thì ta mang theo ngươi trái tim chạy trốn. Ninh Thư nhe răng uy hiếp nói, thần phạt chi thuật sẽ hao phí thần lực. Poseidon trầm mặt nói, Ninh Thư, người nói thần lực quá sơ lược, cụ thể là cái gì lực lượng? Poseidon nhìn Ninh Thư một chút, hao tổn chính mình thần huyết, lấy tín, ngưỡng chi lực phát ra nguyền rủa. Ninh Thư, cụ thể làm sao thao tác? Thiêu đốt chính mình một giọt tinh huyết, sau đó trong lòng suy nghĩ nguyền. Rủa người, thần phạt chi thuật chỉ có thể chính mình yếu người phát ra nguyền. Rủa, nếu như đối phương quá cường đại. Nguyền rủa sẽ phản phệ. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đây cũng là một loại thiên địa quy tắc đi. Một vật đổi một vật, thần huyết là lực lượng của thần nơi phát ra. Hao tổn một giọt máu nguyền rủa người khác, đây là một cái không thể nghịch quá trình. Trừ phi mình lực lượng lớn xa hơn đối phương. Ninh Thư, chỉ có thần huyết có thể phát ra nguyền rủa sao? Ta đã nói rồi, chỉ có thần mới có thể nắm giữ thần phạt chi thuật. Ngươi, một cái nhân loại không có tư cách nắm giữ loại này thuật pháp. Không có tư cách trừng phạt người khác. Ngoại trừ thần, Poseidon mang theo xem thường. Hướng Ninh Thư nói, có chút ý tứ. Ninh Thư nhìn đầy tay máu tươi. Khi nhìn đến phương xa có chim bay bay qua, đột nhiên nói ra, lấy ta Medusa chi danh, ban thưởng con kia. Chim bay biến thành hỏa điểu, có được lực lượng cường đại. Ngươi làm gì? Poseidon tức giận, nhìn chính mình trái tim máu tươi bừng lên, cuối cùng bị đốt cháy. Sử dụng hắn thần huyết, ban cho một cái phổ thông chim, chóc lực lượng. Thần phạt chi thuật không riêng gì trừng phạt, cũng có chúc phúc. Đây chỉ là một giao dịch mà thôi. Nơi xa không rõ chân tướng, chim chóc đột nhiên cảm giác thân thể không đau đớn, thân thể giống như bị xé nứt đồng dạng, đau khổ kêu to, cuối cùng thân thể hóa thành một cái thật lớn chim, toàn thân là hỏa. Chim chóc, xảy ra chuyện gì? Ta rất sợ hãi. Ninh Thư rõ ràng cái này thần phạt chi thuật là cái gì. Vô luận là muốn chúc phúc vẫn là trừng phạt, đều cần trả giá thật lớn. Đồng dạng, muốn đối phó nguyền rủa, phải trả ra nguyền rủa càng nhiều lực lượng, đồng giá trao đổi sản phẩm. Cái này đại giới có thể là tuổi thọ, có thể là mỹ mạo, có thể là tín ngưỡng lực. Tóm lại, phải bỏ ra đại giới, còn không bằng phù chú nguyền rủa. Phù chú nguyền rủa là phù chú rất khó vẽ. Hơn nữa, loại bùa này phi thường khó, muốn hao phí một chút tâm huyết. Nói đến, cũng kém không nhiều. Đồng giá trao đổi, hiện tại ngươi nên đem trái tim trả cho ta. Poseidon sắc mặt quả thực không thể nhìn, Ninh Thư thật muốn tìm cái bình, chen một cái bình máu, về sau giữ lại chậm rãi dùng. Thế nhưng là trong tay không có thể trang máu đồ vật. Ninh Thư nghĩ nghĩ, dùng nước hóa thành một cái bình nhỏ, sau đó đem máu đẩy ra chai nước, dòng máu màu vàng óng như vàng đồng dạng lấp lánh, chen lấn một cái bình máu. Ninh Thư đem trái tim ném cho Poseidon, trái tim bay đến Poseidon ngực, sau đó Poseidon ngực lỗ lớn cũng khôi phục. Poseidon, hắn muốn phế nữ nhân này. Ninh Thư đứng tại cự long đầu nhoáng một cái chạy không còn hình bóng. Đừng, thất lạc, ta sẽ trở về tìm ngươi. Ninh Thư còn đối Poseidon phất tay, vung từ kia lạp. Ninh Thư biết chính mình hiện tại đối toàn bộ thần hệ có chút khó khăn. Poseidon ở trong tay nàng bị thua thiệt, là bởi vì Poseidon có điểm chủ quan. Poseidon trong lòng xem thường hắn, lần sau gặp lại Poseidon, chỉ sợ đối phương sẽ dùng đem hết toàn lực, huống chi còn có rớt Hades các lộ thần minh. Ninh Thư chạy như bay, Poseidon tức giận đến trái tim đều phải nổ tung. Không, có cái gì có thể phát tiết lửa giận đồ vật, vươn tay muốn đem tại không xoay quanh không biết làm sao hỏa điểu bóp nát. Hỏa điểu bị Poseidon thần uy dọa đến tè ra quần, vội vàng giãy giụa cánh, phải bay đi, lồng vũ rớt xuống đất, là từng đoàn ngọn lửa. Hỏa điểu hướng Ninh Thư phương hướng bay đi, tê tâm liệt phế gọi, có lẽ là Ninh Thư chúc phúc tại nó. Đã bay rất xa, Ninh Thư lại có thể nghe thấy nó tê tâm liệt phế cầu cứu và kêu to âm thanh. Ninh Thư ngừng lại, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, sau đó thay đổi bay trở về. Thật sự là thanh âm này quá thê thảm, hơn nữa vẫn luôn tại Ninh Thư bên tai kêu thảm. Ninh Thư chỉ có thể bay trở về. Xa xa thấy được thất kinh hỏa điểu, chấn động cánh, hoảng hốt chạy bừa. Sau lưng có Poseidon cường đại thần uy, dù sao chim chóc dọa nước tiểu. Ninh Thư ngón tay một chút, dùng kết giới bọc lại chim chóc, có thể che kín Poseidon thần uy. Hết chương.